Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2280, khai thiên tích địa. Diệp Viễn cũng không nghe thấy thanh âm này, lúc này hắn đã tiến nhập trong một cảnh giới huyền diệu. Cùng nhau đi tới, hắn cảm ngộ càng ngày càng sâu, ý thức của hắn đã dung nhập vào trong thông thiên sơn pháp tắc. Lúc này, ở trong mắt Diệp Viễn, Thông Thiên Sơn đã không phải là Thông Thiên Sơn, mà là do từng đạo tráng kiện tuyến tạo dựng mà thành. Những này tráng kiện tuyến vừa ra Thông Thiên Sơn, liền biến thành từng đầu tơ mỏng lẫn nhau giao thoa, lan tràn mà ra, thẳng tới phương xa. Diệp Viễn dung hồn tại đạo, đem từng cảnh tượng ấy thấy được rõ ràng, tuyến thô cùng tơ mỏng. Ở vào trong một cái 10 phần hữu cơ vận chuyển, phảng phất tại dựa theo một loại nào đó quy tắc vận hành. Toàn bộ thông thiên giới, tựa như là một cái cự đại, vận chuyển máy móc, mà thông thiên sơn, chính là máy móc này vận chuyển hạch tâm động lực. Thông thiên sơn tại nội bộ vận chuyển, sau đó kéo theo toàn bộ thông thiên sơn vận chuyển, hết thảy. Đều tại dựa theo phương thức nào đó tự hành vận chuyển. Sợi tuyến tráng kiện này hẳn là bản nguyên chi lực a. Những dây nhỏ kia là có bản nguyên chi lực lan tràn mà ra, hẳn là các loại lực lượng pháp tác. Bản nguyên chi lực là thông thiên giới vận chuyển chỗ căn bản, chi phối lấy thế gian vạn vật, mà lại càng lên cao, những bản nguyên chi lực kia thì càng phức tạp. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Bất quá, ta hiện tại cũng không cần lĩnh ngộ những này bản nguyên chi lực. Thế giới của ta, do ta sáng tạo, đăng lâm thiên đế, bế nghệ thiên hạ, thế giới của ta như thế nào sáng tạo, cơ bản liền có thể quyết định. Ngoặc kép, Diệp Viễn trong lòng, dần dần sinh ra minh ngộ. Đối với thế giới mới như thế nào khai sáng, hắn cũng có một cái rõ ràng hình dáng. Thế là, hắn bước chân, hướng cảnh giới mê vụ đi tới. Gia hồn này từ đâu xuất hiện? Hắn đây là muốn tiến cảnh giới mê vụ. Hắn hẳn là muốn đột phá a. Chẳng lẽ hắn muốn từ cảnh giới mê vụ xuyên qua, đến 10 vạn dặm phía trên thiên đế chi cảnh? Thật cường đại gia hỏa. Liền ngay cả thiên đế cũng không dám từ trong cảnh giới mê vụ xuyên qua, hắn lại có thể. Ngoặc kép, thiên tôn cảnh khoảng cách phi thường lớn, từ vạn dặm phía trên đến 10 vạn dặm, Diệp Viễn từ trong cảnh giới mê vụ đi ra đã oanh động toàn bộ thiên tôn cảnh khu vực, cho nên nhất cử nhất động của hắn đều có thụ chú ý. Hiện tại hắn sẽ phải bước vào 10 vạn dặm phía trên, tự nhiên càng là đưa tới chấn động to lớn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai trên thông thiên sơn dùng phương thức như vậy tới tìm cầu đột phá. Trong đám người, một cái thân mặc màu lam nhạt lụa mỏng bóng hình xinh đẹp, một mực nhìn chăm chú lên Diệp Viễn, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng nhiều lần nói đến bên miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Hơn 1000 năm không hề dài, nhưng đối với nàng tới nói, lại là thương hải tang điền. Chỉ là nàng không nghĩ tới, gặp lại Diệp Viễn thời điểm, lại là tại dưới trường hợp như vậy. Lúc này Diệp Viễn, rõ ràng đã tiến nhập cực kỳ khó được đốn ngộ trạng thái. Một khi bị nàng đánh gãy, khả năng liền sẽ phí công nhọc sức. Cho nên, nàng không có mở miệng. Thẳng đến Diệp Viễn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong cảnh giới mê vụ, nàng trong ánh mắt nước mắt mới rốt cục lặng yên trượt xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, giống như hoa nở chói lọi, trong ánh mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, bỗng nhiên quay người đi xuống chân núi. 90 vạn dặm phía trên, chính Minh Thiên Đế trong này đã ngộ đạo 10 vạn năm có thừa. Sớm tại 1000 vạn năm trước, hắn liền đã tu luyện tới thiên đế bát trọng thiên chi cảnh. 1000 vạn năm khổ tu, hắn rốt cục đạt đến thiên đế bát trọng thiên đỉnh phong. Lần này tiến vào thông thiên sơn, hắn rốt cục phá vỡ sau cùng cửa trước, thành tựu thiên đế cửu trọng thiên vô thượng tồn tại. Ha ha ha, bản đế rốt cục đột phá, rốt cục đột phá, bản đế thiên nhân suy kiếp chẳng mấy chốc sẽ đến, đột phá đến thiên đế cửu trọng thiên, bản đế xác suất thành công sẽ gia tăng thật lớn. Cho ta hút. Chính Minh thiên đế hưng phấn mà ngửa mặt lên trời thét dài. Công pháp vận chuyển, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Đột phá cuối cùng này một tầng gông cùm xiềng xích. 90 vạn dặm phía trên, thiên địa linh khí cỡ nào nồng đậm. Chính Minh thiên đế kình thôn hải hấp, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng đột nhiên, hắn sắc mặt cuồng biến. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao tất cả linh khí đều hướng dưới núi chạy? Không tốt, linh khí xói mòn tốc độ quá nhanh, đã không đủ để trèo chống ta đột phá. Đến cùng là tên đáng chết nào đang làm loại sự tình phát dồ này? Chính Minh thiên đế nhịn không được chửi ầm lên. Hắn ngay tại đột phá khẩn yếu quan đầu, kết quả phát hiện thiên địa linh khí không có. Loại tình huống này đơn giản chính là rút củi dưới đáy nồi. 10 vạn dặm đến 100 vạn dặm khổng lồ như vậy khu vực đều là thiên đế cường giả khu vực. Mặc dù địa vực rộng rãi, nhưng là thiên đế cường giả đặt ở trong khu vực rộng lớn này liền lộ ra 10 phần thưa thớt. Khu vực này mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm cũng không nhất định có thể ra một cái đột phá. Hiện tại ngược lại tốt, hắn thật vất vả đột phá, kết quả bị người sinh sinh đánh gãy. Tức giận a, lại kiên trì một hồi, Chính Minh thiên đế rốt cục chống đỡ không nổi nữa. Hắn đặt mông đứng lên, mặt đen thành đáy nồi, đằng đằng sát khí hướng dưới núi đi đến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái nào không sợ chết, dám cướp đoạt bản đế thiên địa linh khí. Thông thiên sơn không thể động thủ, chờ bản đế đi ra, nhất định phải đưa ngươi tháo thành 8 khối. Một chút mối hận trong lòng. Khi Diệp Viễn từ trong cảnh giới mê vụ đi ra, đạt tới 10 vạn dặm phía trên thiên đế khu vực, lập tức có loại bát khai vân vụ gặp trăng sáng cảm giác. Hết thảy sáng tỏ thông suốt. Oanh, Diệp Viễn thể nội trong thế giới, cái kia một mảnh hỗn độn bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, hỗn độn thông thiên chân kinh bỗng nhiên vận chuyển. Lần này, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt. 10 vạn dặm phía trên thiên địa linh khí điên cuồng hướng Diệp Viễn nơi này tụ đến. Diệp Viễn mỗi một cái lỗ chân lông đều đang toàn lực vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm thần nguyên. Lúc này Diệp Viễn thể nội tựa như có ức vạn nhánh sông tụ hợp vào trong biển rộng, cuồng bạo không gì sánh được thần nguyên, giống như là biển gầm rót vào hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới đang điên cuồng khuếch trương. Lúc này hỗn độn thế giới tựa như là một cái khí cầu, cuồng bạo thần nguyên tựa như là hướng bên trong thổi phồng một dạng. Tại trong thời gian rất ngắn, hỗn độn thế giới phương viên tại kịch liệt biến lớn, từ 10,000 trượng đến 20,000 trượng, 50,000 trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng. Trong chốc lát, Diệp Viễn hỗn độn thế giới khuếch trương gấp 100 lần. Két, ken két, đột nhiên, hỗn độn thế giới đột nhiên từ giữa đó đứt gãy, một phân thành hai, trên nửa một bên càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, bên dưới nửa bên càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn thế giới, chính là Diệp Viễn. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay hướng lên trời, đột nhiên một chưởng vỗ ra. Cùng lúc đó, hắn một cước đạp mạnh, hai mảnh hỗn độn càng phân càng mờ, càng ngày càng phân biệt rõ ràng. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai bên này rốt cục ổn định lại. Nhìn xem thế giới mới tinh này, Diệp Viễn trên mặt lộ ra một tia hiểu ý, dáng tươi cười. Hỗn độn phân âm dương, khai thiên tích địa, một là thiên, một là địa, cảnh giới này liền gọi thiên địa cảnh đi. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.